Chương 2957, đến từ thất ma trả thù, 1. Có thể nói, nay toàn bộ tu chân đại lục thế lực cường đại nhất tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Vô luận nào một giới, trên bầu trời thường xuyên có trung cao giai tu sĩ bay tới bay lui, tìm kiếm Tiêu Diêu thất ma cùng với nanh vuốt tung tích. Nhưng mà, làm cho bọn họ thất vọng là, Đố Ma Liên Minh người cơ hồ mau đưa toàn bộ tu chân đại lục xoay qua, nhưng liền là tìm không thấy. Mà này còn không phải làm cho bọn họ càng tức giận. Đố Ma Điện Trung, ngươi nói cái gì? Miêu Việt hung hăng đập bàn một cái. Trên bàn nguyên bản để tinh xảo trái cây thức ăn, lúc này bị như vậy nhất phách, trực tiếp vỡ thành lạn cha, nước lưu đầy đất. Cũng dơ bẩn bẩn Miêu Việt thon thon như bạch ngọc tay. Nhưng nàng lại mảy may bất chấp, chừng một đôi mắt đẹp, hung hăng nhìn phía trước mắt môn nhân, ngươi cho bản cung lặp lại lần nữa rượu, rượu tuệ sư tỷ họ. Họ đi thương làm giới truy tra thất ma hành tung, chính đang cùng nam tu treo chọc tới, liệt diễm cuồng đao lánh vũ mạt đột nhiên xuất hiện, đem rượu tuệ sư tỷ họ, tất cả đều giết có chút lời, cái này đệ tử không dám nói ra khỏi miệng. Tại Hợp Hạp Tông lấy nữ tử vi tôn, Miêu Việt đệ tử thân truyền, đều đại trưởng tướng phổ thông, lại thiên phú xuất sắc, mà am hiểu lời ngon tiếng ngọt đùa nàng vui vẻ nữ tu. Mà kia rượu tuệ, càng là Miêu Việt thân tôn nữ. Miêu Việt đối mấy cái đệ tử từ trước đến giờ coi trọng, tất cả tài nguyên đều nện ở trên người các nàng. Toàn bộ tu chân đại lục nam tu tùy ý họ hiệp chơi nhục nhã. Lúc này đây Miêu Việt phái người ra ngoài tìm kiếm Tiêu Diêu thất tử tung tích. Kết quả họ lại tại Phượng Thiên Học Viện coi trọng mấy cái dung mạo xuất sắc nam tu. Cũng mặc kệ người bên ngoài có nguyện ý hay không, liền đem người bắt lại, kê đơn, quất, cưỡng ép, quá gần nhục nhã sở trường. Liệt diễm cuồng đao lánh vũ mặt là ở lúc này xuất hiện, không nói hai lời, một đao chặt bỏ. Diệu tuệ mấy người chơi chính điên, liên pháp bảo cũng không kịp cầm lấy, liền trở thành vong hồn dưới đao. Miêu Việt khuôn mặt vằn mẹo, trong mắt lửa giận quả thực muốn phun ra đến, tốt, hảo một cái Tiêu Diêu thất ma, hảo một cái lánh vũ mặt cũng dám giết bản cung tối đệ tử yêu mến, bản cung nhất định muốn đem ngươi phân thây vạn đoạn. Nàng đột nhiên xoay người, nhìn về phía ngồi ở chỗ cao nhất Kinh Thiên Ý, Kinh Minh Chủ. Tiêu Diêu thất ma đã muốn như thế vô pháp vô thiên, chẳng lẽ chúng ta liền tùy ý bọn họ lớn lộ ý như thế qua lại sao? Miêu Việt lời nói, rất nhanh đưa tới phía dưới mọi người tán. Thành. Tiết Minh Lãng cắn răng nghiến lợi nói, Lam Lạc Vũ cái này tiểu tạp chủng, thế nhưng hủy ta tiết ra tỉ mỉ đào tạo mấy trăm năm linh dược, như là không thể đem hắn phân thây vạn đoạn, khó tiêu mối hận trong lòng của ta hứa càng khôn, ta ngày mạc phủ đi hướng các giới lùng bắt môn nhân. Bị Lăng Vũ xanh sát thương quá nửa. Tiểu xuất sinh này sau này đơn giản canh giữ ở ta ngày mạc phủ cửa, chỉ cần có đệ tử ra ngoài, hắn liền quấy nhiều giết một phen. Cố tình hắn tốc độ quá nhanh, ngay cả ta đều đuổi không kịp hắn. Nay ta ngày mạc phủ bên trong mỗi người cảm thấy bất an, căn bản không dám đi ra ngoài, còn như thế nào giết ma ta môn chúng cũng là đều nhanh bị này Tiêu Diêu thất ma dạo không được an bình, ta tộc trung sản nghiệp, đều bị mấy tên khốn kiếp kia phá hư. Tổn thất thảm trọng a, nghe phía dưới mọi người giận mắng, Kinh Thiên Ý sắc mặt cũng rất khó xem. Bởi vì một nhạc các tình cảnh, cũng không so những người này hảo bao nhiêu. Giống như là trong một đêm, Bắc Lục các chợ bên trên, xuất hiện dán các loại thông cáo, có chút thậm chí còn tặng kèm chiếu ảnh phụ lục. Nội dung bên trong tất cả đều là tự thuật về bất tỉnh nguyên cùng độc thần giả chân tướng. Nếu chỉ là một chương hai chương, nói hai ba câu, dựa vào một nhạc các tại Bắc Lục thống trị địa vị, có lẽ còn chưa người tin tưởng.